sau đó quay lại nói với Trần A, Phúc, nương, nhà chúng ta có khách người không thể đi đường viên làm. Mì lạnh, con đi qua nói cho bọn họ. Trần A Phúc giữ chặt, cậu, đoạt lấy thanh tiểu chùy thủ kia nói. Sở đại nhân sao thế này, đồ, này sao có thể cho tiểu hài tử chơi. Đại bảo cười nói, nương yên tâm, sở đại thúc đặc biệt nói, dao gam này còn chưa khai. Phong, không sẽ làm con bị thương, lại nhét vật trang sức ngọc vào. Trong tay Trần A Phúc nói, mấy thứ đồ tốt khác biệt này nương trước giữ thay nhi tử. Nói xong, lại khom người với Trần Thế Anh, mới đi ra ngoài. Trần Thế Anh nhìn đại bảo ra ngoài, nghiêm nghị nói. Phúc nhi con là khuê, nữ ruột của cha, vốn nên cầm y thực, là cha không tốt trước để cho con, vì sinh kế ra ngoài kiếm tiền. Về sau, mỗi tháng cha sẽ đưa sinh hoạt, phí cho con và nương con, không cần làm sư phụ cho sở gia cô nương nữa. Ngay cả cơm đều để cho con làm, không chỉ là sư phụ, còn là đầy tớ. Trần A Phúc nói, Trần đại nhân nghĩ nhiều rồi, ta không làm hạ nhân. Chỉ là sở cô nương thích ăn cơm ta tự mình làm, ngẫu nhiên mới làm một chút. Làm sư phụ cho sở tiểu cô nương, cũng là bởi vì ta thích nàng, hiện tại. Cho dù không cần mấy lượng nguyệt ngân kia, nhưng vẫn nguyện ý dạy nàng. Cho nên không cần ngài cho ta sinh hoạt phí, nương ta càng sẽ không. Cần, huống chi ta cần chỗ dựa cường đại đường viên kia, nếu không sớm. Bị người bán rồi, trên mặt Trần Thế Anh nóng lên, hắn biết, rõ là Trần A Phúc ám chỉ chuyện ác lão nương của mình làm. Nghĩ tới, chuyện phải từng bước giải quyết nên không rối rắm chuyện này nữa. Lại nói, hôm nay phụ thân đến, là có một chuyện trọng yếu thương. Lượng với con, nếu như nương con có thể tới nghe một chút giúp ngươi. Nghiên cứu kỹ thì tốt hơn, Trần A Phúc không hiểu nói. Chuyện trọng yếu gì, không cần ta nương đến, chỉ cần là chuyện của ta cũng có thể làm chủ. Trần Thế Anh nhìn Trần A Phúc một chút, lớn lên yểu điệu, nói chuyện cũng. Lời nói nhẹ nhàng, nhưng kỳ lạ cực có khí thế. Ngoài mềm trong cứng, khuê nữ này không chỉ lớn lên giống hắn, phương pháp làm việc càng giống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là có chút tiếc nuối không gọi Vương Thị tới đây, hôm nay. Khẳng định là không thấy được nàng rồi. Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn, Chiêu, Ninh, em, hắn lại quan sát Trần A Phúc trên, dưới một phen, bộ dáng nhà có con gái mới lớn. Nói, Phúc Nhi lập tức, đầy 16 tuổi, rất nhiều đại cô nương như thế đều xuất giá. Cho dù, chưa xuất giá, cũng đều đính hôn. Trần A Phúc vừa nghe, này lời nói lập tức đề phòng, vội vàng nói. Làm sao nói đến hôn sự của, ta, hôn sự của ta ông không thể làm vượt, cách chương.